Kiếp sau không gặp. Chương 32, Blacklist. Góc truyện audio.com. Chấm. Hôm sau là chủ nhật. Hạ Lâm ngoài lúc ăn cơm bị Hạ Lương gọi mới lộ mặt. Những lúc khác hầu như đều dính vào bàn học. Sau khi ăn trưa xong, Chu Sóc nhận được điện thoại của Tống Diên. Hắn nhìn xung quanh một lúc, len lén tìm một căn phòng yên tĩnh, rồi mới nhấn nút trả lời. Có chuyện gì vậy? Chấm. Tống Diên hùng hùng hổ hổ trong điện thoại. Sao tôi không gọi được cho Hạ Lâm? Có phải điện thoại của cậu ấy có vấn đề rồi không? Điện thoại của nhị thiếu gia không bị sao cả. Chu Sóc nói. Cậu ấy chỉ kéo cậu vào blacklist thôi. Blacklist. Tống Diên giật mình. Hận không thể sau mỗi từ thêm một dấu hỏi chấm. Sao cậu ấy lại kéo tôi vào blacklist? Tôi có lỗi gì với cậu ấy đâu. Có cần phải tuyệt tình như vậy không? Chu Sóc mặt không biểu cảm. Nói. Tống thiếu gia, chuyện tối hôm qua, cậu nhớ được những cái gì? Ê, tôi nhớ là tôi qua tôi uống rượu trên sân thượng. Sau đó Hạ Lâm tới. Hình như tôi đã phạt cậu ấy một lon. Rồi sau đó thế nào nhỉ? Có phải tôi uống say đến mất trí rồi không? Chu Sóc vẫn yên lặng. Alo, cậu nói gì đi chứ? Đừng có mà học kiểu giả chết của thiếu gia nhà cậu. Chu Sóc chậm rãi nói. Đầu tiên là cậu ép nhị thiếu gia uống rượu. Sau đó ngồi xổm ở dưới chân cậu ấy. Ôm lấy ống quần của cậu ấy mà khóc. Hắn còn chưa dứt lời. Tống Diên đã bắt đầu dậm chân. Không phải chứ. Sao tôi có thể làm mấy chuyện mất mặt như vậy được? Cậu biết điều thì kể hết cho tôi đi. Có phải lúc ấy Hạ Lâm cười nhạo tôi một trận không? Có phải là cậu ấy cảm thấy rất dễ bắt nạt không? Không có chuyện ấy đâu. Chu Sóc tiếp tục chậm rãi nói. Thiếu gia định bảo tôi cùng cậu ấy vác cậu về nhà cơ. Nào ngờ. Sao? Tống Diên bất giác nín thở. Cầu nguyện bản thân mình không làm chuyện gì quá mất mặt. Nào ngờ. Cậu đột nhiên KB. Giòn nhị thiếu gia. Hà. Hôn bầy hôn bạ lên mặt cậu ấy. Tống Diên bắt đầu thở gấp, lại còn luồn lưỡi vào. Tống Diên suýt chút nữa thì tắt thở. Cuối cùng chống nạnh cười như thằng điên nói. Đồng tính luyến ái thì có gì đặc biệt chứ? Không phải là làm với đàn ông sao? Ông cũng làm được. Đầu dây bên kia đã không còn âm thanh nào nữa. Mãi sau, Chu Sóc hỏi. Tống thiếu gia, cậu còn sống không? Vẫn còn thở được. Lúc lâu sau mới có tiếng thở mong manh của Tống Diên. Chu Sóc rất quan tâm mà không hỏi thêm gì nữa. Hắn cảm thấy giọng nói này của Tống Diên cần phải thở sâu thêm một lúc nữa. Quả nhiên, lại rất lâu sau, Tống Diên mới khôi phục một chút tinh thần. Cuống cuồng nói, không không không, Chu Sóc, tôi phải giải thích chuyện này. Giải thích với tôi thì giải quyết vấn đề gì? Người cậu KB, John không phải là tôi mà. Cái đờ mờ, tôi thèm vào mà KB. John cậu, không được, đừng nói bậy. Cậu mau đưa điện thoại cho Hạ Lâm đi. Nhanh lên, ỏ, cậu đợi một chút. Chu Sóc cầm điện thoại đi tới trước cửa phòng ngủ của Hạ Lâm. Không nhanh không chậm mà gõ cửa một cái. Nhị thiếu gia, Tống Diên gọi điện thoại tới. Nói là muốn gặp cậu. Bảo cậu ta tránh sang một bên đi. Đừng có làm phiền tôi. Hạ Lâm bên trong cửa phòng bị một đề bài siêu biến thái hành hạ đến nổ đom đóm mắt. Nào có tâm tư để nghe điện thoại. Chu Sóc truyền đạt lại với điện thoại. Nhị thiếu gia bảo cậu tránh sang một bên đi. Đừng làm phiền cậu ấy. Cậu nói với cậu ấy. Nếu như cậu ấy không nghe điện thoại, tôi sẽ đến giết cả nhà các cậu. Chu Sóc vì vậy mà truyền đạt lại nguyên câu nói của Tống Diên cho Hạ Lâm ở trong phòng. Lúc này Hạ Lương đang muốn lên tầng ngủ trưa. Đi qua cửa phòng Hạ Lâm. Loáng thoáng nghe được Chu Sóc nói nửa câu sau. Anh dừng chân lại hỏi. Đứa nào bạo gan dám đến giết cả nhà chúng ta thế? Tống Diên trong điện thoại im như thóc. Hạ Lương không cần đoán cũng biết đầu dây bên kia là Tống Diên. Anh ngoài mặt nói cho Chu Sóc nhưng mục đích là nói cho Tống Diên nghe. Sắp thi đại học đến nơi rồi. Đừng có mà la cả khắp nơi nữa. Đọc sách nhiều một chút. Chu Sóc đứng nghiêm, cung kính nói. Vâng, đại thiếu gia. Đợi Hạ Lương vào phòng ngủ. Chu Sóc mới nhỏ giọng nói vào điện thoại. Chấm, Tống thiếu gia. Tôi đoán là, giờ nhị thiếu gia vẫn còn đang trong cơn giận dữ đó. Từ tối qua đến giờ không thấy cậu ấy cười. Dù sao thì mai lại đến lớp rồi. Hay là cậu chờ đến lớp rồi giải thích ngay trước mặt cậu ấy. Tống Diên gật đầu như gà mổ thóc. Không biết có phải là vì làm việc trái lương tâm không? Với Hạ Lâm thì hắn có thể mặt dày. Nhưng vừa nghe thấy Hạ Lương ở nhà, hắn liền sợ tụt vòi. Easter egg, tựa đề, tui KB, giòn anh em tốt của mình rồi. Làm thế nào bây giờ? Online, chờ, gấp, đờ mờ, tui say rượu mất trí nhớ tạm thời. Không nhớ gì cả, nhưng nghe nói là tui KB, giòn anh em tốt của mình rồi. Còn hôn lưỡi nữa. Anh em tốt giờ đã block tôi rồi. Thật là sấm sét giữa trời quang. Tôi nên làm gì đây? Nên làm gì bây giờ? Lầu 1, bạn trên mạng, U, nhân dân Chiết Giang gửi điện mừng. Lầu 2, bạn trên mạng, nhân dân Hồ Nam gửi điện mừng. Lầu 3, bạn trên mạng, nhân dân Sơn Đông gửi điện mừng. Chào anh trai thẳng như cột điện. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Hia hia hia, lầu 4, bạn trên mạng, thím lầu trên chắc chắn chủ thớt là thẳng chứ. Có trai thẳng nào KB, giòn anh em của mình không? Còn hôn lưỡi nữa, lầu 5, chủ thớt, tôi nói rồi, tôi uống say, tôi hoàn toàn không biết mình đang làm gì cả. Lầu 6, bạn trên mạng, đừng cãi chày cãi cối nữa. Khi say ông mới trở về bản chất thật. Trả lời lầu 4, anh trai thẳng như cột điện của lầu chủ ở trên đã trở thành meme rồi. Hia hia hia, lầu 7, bạn trên mạng, ha ha ha, tôi hiểu meme của lầu trên. Tôi cũng đến từ bài viết bên cạnh. Chào anh trai thẳng như cột điện. Anh trai thẳng như cột điện nhanh tỏ tình với anh em tốt của mình đi. Lầu 8, bạn trên mạng, yo, sao lại tiến công nhanh mạnh như vậy? Bài viết bên cạnh kéo tôi sang đây với vẻ mặt sửng sốt. Lầu 9, bạn trên mạng, vẻ mặt sửng sốt. 1, đầu năm nay mấy anh trai thẳng như cột điện còn tiến công nhanh hơn mấy anh cong vòng. Chủ thớt tôi đánh giá cao cậu đó. Hôn lưỡi đã là gì? Không cẩn thận là bị đẻ đó. Lầu 10, chủ thớt, nè, các cậu đừng có mà cười trên sự đau khổ của người khác. Chủ thớt còn đang giãy giụa trong nước sôi lửa bỏng đây. Lầu 11, bạn trên mạng, chủ thớt, đừng gào thét nữa. Nhanh mà đi tỏ tình đi. Nếu không miếng ăn đưa đến mồm còn rơi đấy. Lầu 12, bạn trên mạng, cố gắng lên. Tôi chờ cậu trở về ngược tụi FA nha. Chủ thớt, lầu 13, chủ thớt cách chương.